Bất Hủ Kiếm Thần, chương 272, Tử Khí Đông Lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù Không Thạch trên, Lâm Dịch cùng Đông Phương Dã hỗ hợp lại một cái, còn có Thắng Thoa hai người đều có thể cảm nhận được đối phương khó giải quyết, cho dù biểu hiện ra bất động thanh sắc nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là như Lâm Đại Địch không dám có chút thư giãn. Hai người mắt không chớp nhìn chằm chằm đối thủ, không khí chung quanh dần dần trở nên ngưng trọng. Từng đợt gió mạnh gào thét mà qua, nhưng tiến vào Phù Không Thạch phạm vi, nhưng trong nháy mắt thác loạn, hai người rằng co khí chàng đã tại vô hình chung ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh. Bỗng dưng, không có ước định, không có trao đổi, nhưng tất cả chuyện này tựa hồ có dũng khí huyền diệu cảm ứng, cơ hồ là đồng thời, hai người xuất thủ lần nữa. Lâm Dịch kiên gánh cự khuyết kiếm, nhìn qua cởi mở không kềm chế được lại khí thế khác thường, phảng phất tới đời chiến thần, sải bước hướng Đông Phương Dã vội và đi. Đông Phương Dã đỉnh đầu tử sắc chí tôn đỉnh, cả người khí vụ lượn lờ, lộ ra một cổ thần bí cao quý, long hành xoài bước hướng Lâm Dịch nghênh đón. Uống, Lâm Dịch bật hơi mở lời, đầu vai khẽ nhúc nhích cự khuyết kiếm thật cao bắn lên, cánh tay thuận thế xoay mở một cái nửa cung tròn, phá vỡ hư không, cự khuyết kiếm từ trên trời giáng xuống, hướng ngay phía trước chém khảm đi tới. Một kiếm này tựa hồ đánh ra khai thiên ích địa khí thế chưa từng có từ trước đến nay, hung mãnh cương liệt, không khí bị một kiếm chém về phía hai bên, tỏa ra mở nóng rực khí lãng. Đông Phương Dã cũng không sợ hãi chút nào, dẫm trận tại chỗ tiến lên, hai tay nâng lên chí tôn đỉnh, nổi giận gầm lên một tiếng, về phía trước đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Kiếm đỉnh va chạm ở vào đột nhiên sáng lên một đoàn lóa mắt ánh sáng chói mắt hoa, hướng bốn phía khuếch tán, một cổ mắt thường có thể thấy được khí lãng sóng gợn theo hai người giao thủ ở vào bắn ra, thanh thế kinh người. Có chút cách Phù Không Thạch hơi gần tu sĩ được một tia hơi thở ảnh hưởng đến, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, cảm giác cả người mềm nhũn, thiếu chút nữa than ngồi dưới đất, trong mắt lộ ra vô tận vẻ hoảng sợ. Loại này cấp bậc đụng nhau, đừng nói là bọn họ, chỉ sợ sẽ là thập đại nội môn đệ tử tùy tiện xông vào, đều phải bỏ mạng ở bên trong. Song phương một chiêu này tựa hồ ẩn chứa hỏa sơn bạo phát vậy uy lực, loại lực lượng này đủ để xé trời sụp đổ địa. Thật mạnh, nếu là Mộc Thanh Bản thì cùng Lý Chấn Hải quyết đấu, đến liền khiến cho ra loại lực lượng này, sợ rằng Lý Chấn Hải một chiêu cũng không đỡ nổi, sẽ bị trực tiếp chấn đắc thổ huyết bị thua. Trong đám người một cái đệ tử không kiềm hãm được nuốt nước miếng, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Một chiêu này liều mạng, Lâm Dịch rút lui, Đông Phương Dã cũng không chịu nổi, trở lại tại chỗ. Không đơn giản, Lâm Dịch nhìn Đông Phương Dã, trong lòng rùng mình. Chí tôn đỉnh vô cùng trầm trọng, thân đỉnh không lớn, nhưng ẩn chứa kinh thiên uy áp, nếu không có cự khuyết kiếm thế lớn lực chìm, Lâm Dịch tuyệt đối khó có thể chính diện ngạnh kháng Đông Phương Dã chí tôn đỉnh. Đỉnh từ xưa đến nay tựu đại biểu cho thần bí, đại biểu trầm trọng. Mà cự khuyết kiếm hết lần này tới lần khác cũng đi đạo này, vừa lúc cùng chi tương đối, song phương sánh ngang dưới, bất phân thắng thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa từng có nhiều chần chờ, Lâm Dịch huy vũ cự khuyết kiếm, Đông Phương Dã trong lúc giở tay nhấc chân, vũ động chí tôn đỉnh, hai người lần thứ hai chiến đến một chỗ. Bang bang bang bang, Phù Không Thạch trên, bóng người đan sen, kiếm đỉnh nhanh như tia chớp đụng nhau, trầm thấp buồn bực giống như sấm ầm ầm chấn động ra, cuồn cuộn nổi lên từng đợt kinh người kinh phong rung động, người xem kinh hồn táng đảm. Một trắng một tử, hai đạo thân ảnh, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, cơ hồ là trong phút chốc liền đã giao thủ mười mấy hiệp, song phương công kích đều là dị thường hung mãnh, không hề lùi bước, hơi có chút phân thần, nhất định sẽ bị đối thủ nắm lấy cơ hội, ngược lại rơi vào hạ phong. Giữa hai người kịch đấu, phía dưới tông môn đệ tử thấy như mê như say. So sánh với trước kia tuyệt đối áp chế tỷ đấu, loại này giữ lẫn nhau chẳng được cho nhau đấu sức quyết đấu, thường thường tới càng kích thích hấp dẫn hơn nhân. Hơn nữa cuộc tỷ thí này cuối cùng thắng bại còn là ẩn số, lo lắng tầng tầng lớp lớp, đừng nói là những tông môn khác đệ tử, chính là Tô Thất Thất, Ngụy Tinh Thần những thứ này hạch tâm đệ tử, hiện tại vẫn không có pháp suy đoán cuối cùng người thắng. Song phương hôm nay giao thủ tuy rằng nhìn qua khí thế kinh người, kịch liệt dị thường, nhưng Tô Thất Thất mấy người rõ ràng, song phương vẫn chưa chân chính phóng xuất ra sau cùng con bài chưa lật, đó mới là cuối cùng quyết định thắng bại điểm mấu chốt. Phanh, lại là một cái đụng nhau, cuồng bạo linh khí ở trên trời nổ lên, sững sờ là ngạnh sinh sinh đem trong vòng trăm thước không khí đều cho nổ, trận trận nổ tiếng bên tai không dứt vang vọng vân thiên. Sở hữu tu sĩ ánh mắt đều vô cùng khẩn trương nhìn chăm chú vào Phù Không Thạch trên một đôi thân ảnh, chung quanh bọn họ linh lực ba động đã cuồng bạo đến một loại cực kỳ kinh người tình trạng, loại này dưới cục thế chính là thông thường kim đan sơ kỳ tu sĩ đi vào, sợ rằng đều phải bị thương nặng bại lui. đương, hai người thân ảnh đan xen, một vòng mắt thường có thể thấy được kinh người kình phong ầm ầm tản ra, sau đó hai người mỗi cái rút lui vài chục bước Phương mới dừng lại thân hình. Như vậy kịch liệt hung hiểm chiến đấu kịch liệt sau, hai người tựa hồ đánh thành thế hòa, không có người nào có rơi vào hạ phong dấu hiệu. Loại kết quả này, làm cho phía dưới mấy nghìn tên tông môn đệ tử âm thầm khiếp sợ. Nếu như nói Đông Phương Dã nguyên bản ở trong lòng bọn họ vẫn là cái chỉ có thể ngưỡng vọng thiên tài, như thế Mộc Thanh Tại trong lòng của bọn họ đã trở thành một cái khó có thể chạm đến yêu nghiệt. Chỉ có nửa bước kim đan là có thể cứng rắn đáng tiếc kim đan đại thành tu sĩ không rơi xuống hạ phong, đã hoàn toàn phá vỡ tu vi đẳng cấp trong lúc đó hạn chế cùng áp chế càng vượt qua tu sĩ bình thường phạm vi hiểu biết. Tu sĩ trong lúc đó vượt cấp khiêu chiến, vượt qua đến hậu kỳ sẽ gặp vượt qua khó khăn, bởi vì mỗi thăng một cấp bậc linh lực có thể là gấp 10 lần, gấp 100 lần tăng trưởng. Hơn nữa tại tu chân giới cam chịu quy tắc trong, nếu là thể chất cường hãn, huyết mạch cao quý, vượt qua vài cái tiểu cảnh giới khiêu chiến cũng có cực đại có thể thắng lợi. Năm đó Lâm Dịch sư phó Lâm Thanh Phong tại Kim Đan viên mãn lúc liền bị chỉ có Kim Đan sơ kỳ Công Tôn Cổ Nguyệt một chiêu đánh thành trọng thương ngã gục, có thể thấy được bất tử kim thân cường hãn chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà tu sĩ muốn vượt qua đại cảnh giới đánh bại đối thủ quả thực khó như lên trời, hoặc là nói ở bên người trong quan niệm đây căn bản vô phương thực hiện. Lâm Dịch xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ cái này quy tắc. Hắn tại đám tu sĩ trong mắt trở nên càng thần bí. Trận pháp mọi người, tu luyện tựa hồ không có bình cảnh, nhanh chóng bay lên. Thân thể cường hãn, có vô số linh thạch tài phú, thiên phú chiến đấu vô song, kiếm thuật mọi người, còn có thể một loại vô cùng thần bí phân thân thuật. Tu luyện pháp thuật có thể so với thần thông, vân. Vân rất nhiều hào quang bao phủ tại trên người của hắn. Người này hình như mê giống nhau, có thể nói hoàn mỹ thiên tài. Tiếp xúc Mộc Thanh càng nhiều, liền vượt qua có thể cảm nhận được hắn thâm bất khả trắc tựa hồ trong thân thể ẩn chứa tiềm lực vô cùng. Thủ đoạn của hắn chỉ có những thứ này sao? Đông đảo đệ tử trong lòng đều sản sinh qua cái nghi vấn này, nhưng thoáng qua đang lúc liền thu được một đáp án. Không có khả năng, hắn nhất định còn có con bài chưa lật. Đông Phương Dã cảm thụ được đông đảo đệ tử tâm tình trên biến hóa, trong lòng âm thầm kinh hãi, cái hiệu quả này cũng không phải hắn kỳ vọng. Hơn nữa như vậy mang xuống, song phương tranh đấu sợ rằng hao tổn đến lực kiệt thiên chiêu khai bên ngoài cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Thân là trong chiến trường nhân vật chính một trong, Đông Phương Dã đối với Lâm Dịch sức chiến đấu có càng sâu tầng thứ lĩnh hội. Có một chút hắn thẳng tuốt tâm tư không thê giải. Hai người mới vừa hoàn toàn là bằng vào tu vi nội tình cứng đối cứng, nhìn như không hề kỹ xảo, nhưng đối với tự thân tu vi thực lực duy trì liên tục năng lực chờ tại nhiều phương diện lớn nhất khảo nghiệm. Đông Phương Dã khó có thể hiểu là, hơn 100 chiêu cứng rắn đáng tiếc đụng nhau tuyệt đối xứng đáng kịch liệt tiêu hao, hắn là kim đan đại thành, hơn nữa thân thể bị đan khí rèn luyện tầm bổ qua, có thể bảo trọng cường độ cao duy trì liên tục chiến đấu, ngược là có thể thuyết phục. Nhưng Mộc Thanh dù sao chỉ là nửa bước kim đan, đan điền trong đan khí nhỏ như tơ nhện còn chưa đủ để lấy rèn luyện tầm bổ thân thể, tại sao có thể có hung hãn như vậy sức chiến đấu. Đông Phương Dã có thể nghĩ tới duy nhất giải thích chính là Mộc Thanh cũng không phải thân thể phàm thai, huyết mạch cao quý có thể trực bức hồng hoang một chút cổ lão truyền thừa. Hai người tuy rằng tạm dừng tranh đấu, nhưng vẫn duy trì khẩn trương cao độ trạng thái cùng lúc chậm rãi khôi phục tiêu hao linh lực cùng lúc tự hỏi kế tiếp muốn thi triển thủ đoạn. Đông Phương Dã không dự định lại dùng loại này phương thức chiến đấu hao tổn nữa, không có chút ý nghĩa nào, chỉ biết cổ vũ Lâm Dịch danh vọng khí thế. Hắn phải dùng tuyệt đối thực lực cường đại thủ đoạn nói cho tông môn sở hữu tu sĩ, hắn tại tông môn trong hàng đệ tử địa vị tuyệt đối vô phương dao động, Mộc Thanh cũng không được. Đông Phương Dã hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói. Mộc Thanh, ta không có lại lưu thủ, tiếp theo chiêu sẽ thi triển thần thông thuật, ngươi cẩn thận rồi. Lâm Dịch sái nhiên cười, bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt lẩm bẩm đạo. Thần thông thuật sao, ha ha. Lâm Dịch sau khi nghe xong, ngược lại thần sắc bình tĩnh, thong dong bình tĩnh, bởi vì hắn đã sớm biết hai người cuối cùng so đấu tuyệt không phải chỉ là để loại này cấp bậc chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà phía dưới đông đảo tu sĩ lại từng cái một hưng phấn không thôi, so với phù không thạch trên hai người còn phấn khởi hơn. Nghe nói Đông Phương sư huynh tu luyện thành hai loại thần thông thuật, không biết lần này đến tột cùng là dùng cái nào. Một cái trong đó tu sĩ hai mắt tỏa ánh sáng, hứng thú bừng bừng nói. Lại là thần thông, ai, Mộc Thanh không có thể tấn chức kim đan kỳ tự ý nghĩa không có cách nào khác lĩnh ngộ thần thông, đây thật là giữa hai người không thể vượt qua khoảng cách. Hải Tinh bĩu môi, lắc đầu nói, trước kia Lý Chấn Hải cũng có thần thông, không phải là cũng không có đem sư phụ thế nào. Tô Thất Thất trong mắt lóe lên một tia nhỏ không thể xem xét lo lắng, thở dài nói. Đông Phương Dã năm gần đây tựa hồ học được một loại thái cổ thời đại liền truyền thừa xuống thần thông thuật, tuyệt đối không phải là Lý Chấn Hải cái loại này thần thông có khả năng so sánh, thần thông thuật cũng chia mạnh yếu, không biết Mộc Thanh một chiêu này làm sao đi ứng phó. Đông Phương Dã thân hình chậm rãi mọc lên, huyền ở giữa không trung, hai tay nhanh như tia chớp vậy liên tục biến ảo ra vài đạo dấu tay pháp quyết. Rầm rầm oanh, chỉ một thoáng, thiên địa linh lực bỗng nhiên kịch liệt sôi trào, nhanh chóng hướng Đông Phương Dã hai tay của tụ lại, thoáng qua đang lúc theo hắn chỉ trưởng đang lúc bắn ra ra một cổ mơ hồ lay động hư không thần thông lực làm người ta trở nên động dung. Cái này cổ thần thông lực tại Đông Phương Dã trên đỉnh đầu không nhanh chóng ngưng tụ, mơ hồ huyễn hóa ra một đoàn tử khí theo Đông Phương bay tới, theo sát phía sau, trên bầu trời cư nhiên mơ hồ hiện ra một vị lão giả cưỡi thanh niêu chậm chậm đi tới. Lão giả dung mạo không rõ, chỉ là nhìn qua râu tóc xám trắng, thanh niêu nhìn qua ngưng thật rất nhiều, một người một niêu tản ra vô tận uy áp, làm người ta trong lòng run sợ. Cái này phó hình ảnh hoàn toàn chấn động ở phía dưới sở hữu tông môn đệ tử từng cái một trợn mắt hốc mồm, trong mắt nổ bắn ra ra vô tận vẻ hoảng sợ. Lâm Dịch cũng có hơi động dung, nếu không có cái này cổ thần thông lực quá mức rõ ràng, hắn hầu như coi là Đông Phương Dã thi triển là kim đan dị tượng. Thái cổ thần thông tử khí đông lai. Đông Phương Dã nhẹ khiển trách một tiếng, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phía dưới Lâm Dịch, vung tay lên, đỉnh đầu lão già cưỡi thanh niêu, đạp tử khí hướng Lâm Dịch chậm rãi đi tới. Còn chưa tới gần, Lâm Dịch liền cảm thụ được một cổ kinh thiên uy áp đập vào mặt, suýt nữa tâm thần thất thủ. Cách chương.